cái tên khắc sâu trong lòng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, Thẩm Diên Chi đi rồi. Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm tivi hồi lâu. Sau đó cầm lấy cốc thủy tinh anh vừa uống ném mạnh vào tivi. Tivi rung lắc vài cái. Cốc thủy tinh rơi vỡ trên đất. Tiếng vang lớn khiến người giúp việc kinh hãi kêu lên. Còn tôi thì ôm chân. Ngồi khóc trên ghế. Thẩm Diên Chi từng là ác mộng của tôi. Thời học cấp 3, người hung ác nhất trong nhóm người bắt nạt tôi chính là anh. Anh cao cao tại thượng ném cặp sách tôi vào dãy phòng học bỏ không dùng. Cũng tổ chức nhóm bạn cùng lớp cô lập tôi. Có anh xui khiến, đám học sinh nữ kia liền kéo tôi vào nhà vệ sinh đánh tôi. Chỉ cần có anh đi đầu bắt nạt tôi, sẽ không có ai dám giúp tôi. Bởi vì Thẩm Diên Chi là con trai ông chủ tập đoàn lớn. Có một dãy nhà trong trường học chúng tôi là nhà anh ấy quyên tặng. Anh dẫn đầu tùy ý cười nhạo tôi. Khi đó, ngay cả việc bắt nạt tôi cũng thành trào lưu trong lớp. Nghe nói khuôn mặt của anh là giấc mơ của không ít bạn học nữ. Nhưng với tôi mà nói, anh chính là ác ma có thể tra tấn tôi không thể đi vào giấc ngủ mỗi đêm. Người như vậy, lại ở thời điểm 7 năm sau khi tốt nghiệp, nói muốn kết hôn với tôi. Cách chương.